Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Muốn Làm Thiên Đao trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290, Sở Thiên Thu cái chết, thiên thượng nhân gian. Lần đầu tại nơi này qua đêm, Tống lão gia đối với xung quanh cảnh sắc cũng là hiếu kỳ không ngớt. Trời vừa vào tối, khu tụ điểm ăn chơi này nhân khí so với ban ngày lại càng thêm sôi động rồi. Tiếng hò hét cười đùa vang lên không dứt, ven đường tử quán cửa hàng treo đầy các dãy đèn lồng để toàn bộ không gian như phủ thêm một lớp. Màu đỏ rực quang mang cực kỳ mộng ảo, đứng trên tầng 3 một chỗ tửu lâu, nhìn phía dưới người qua lại nối liền không dứt, Tống Khuyết âm thầm hài lòng. Tất cả đều là tiền nha. Hồng ca, lão Phạm, các ngươi nói nếu tại bên này ta mở thêm một dãy ẩm thực đêm cùng với buôn bán mấy loại tiểu đồ chơi liệu có thu hút được trong thành đám tiểu thư, công tử hàng đêm ra đây ngắm cảnh ăn uống không? Tống đại quan nhân còn đang suy nghĩ về tiền kiếp mấy con phố đi bộ đây. Nếu có thể hút được đám kia tiểu thư khuê các dẫn theo một nhóm nha hoàn, hộ hoa sứ giả đến chơi vậy chỗ này nhân khí lại phải tăng thêm nữa một bậc. Trung Hồng cùng Phạm Nhất Vượng lại không nghĩ thế. Trầm tư một hồi, hai người nhìn nhau còn là lắc đầu. A Khuyết, việc này sợ không được. Dù sao chúng ta nơi này làm nói trắng ra chính là đánh bạc chơi gái. Tại cái này bầu không khí sợ là không có vị nào hoàng hoa khuê nữ là dám tới đây đấy. Nhíu mày gõ tay suy tư một hồi, Tống Khuyết vẫn là cảm thấy có thể thử một lần. Hồng ca, chưa làm chưa thể biết được. Ai nói sòng bạc liền không thích hợp nữ nhân rồi. Các nàng nhiều khi còn đam mê cờ bạc hơn cả đàn ông. Các ngươi về dựa theo ta suy nghĩ tìm cách thử xem. Nơi này bầu không khí cũng cần hạn chế lại một chút. Không cần quá mức dung tục rồi. Dặn dò Đổ Trang cùng Thanh Lâu mấy người quản sự cần chấn chỉnh lại. Trang trí không gian cho trang nhã một chút. Thêm nữa tăng cường bảo đảm an toàn cùng trật tự. Nếu biết đúng cách tuyên truyền, ta tin rằng bằng chỗ này mỹ lệ phong cảnh là đủ sức thu hút mấy vị giai nhân tài tử đó đến đây chơi đấy. Cái này, vậy để ta cùng lão Phạm thử một phen. Ân. Cứ làm đi, mục tiêu của chúng ta là biến chỗ này thành một nơi thiên thượng nhân gian chứ không phải chỉ toàn thú vui nhục dục. Đợi sửa chữa hoàn tất, có thể nhường lão Thiết gia cô nương đi kêu bằng gọi hữu đến cổ vũ. Nhà đầu này không phải trên đường quan hệ rất rộng sao? Ha ha, xung quanh mấy người đều bật cười. Thiết Ngọc nương bây giờ có thể coi là thanh hà nhất bá. Cô nàng này bản tính hơi chút điêu ngoa dại trai nhưng không xấu. Rất thích kết giao bằng hữu. Từ thế gia công tử cho đến phía dưới tam giáo cửu lưu hạng người không có chỗ nào là nàng không nhận thức đấy. Dựa vào Thiết Phi Long thân phận, dù là thanh hà dân bản xứ hay hành hương khách qua nơi này đối với nàng cũng là khách khí có thêm. Tất cả đều rất vui lòng cùng tiểu mỹ nữ này đáp lên quan hệ. Vì thế bây giờ tìm nàng đi tuyên truyền cho nhà mình sản nghiệp là nhất thích hợp bất quá. Đang lúc mấy người vui vẻ nói cười cười, một Nguyệt Khuyết các huynh đệ lúc này chạy đến. Báo, các chủ. Trên Lãng Bạc Hồ Thuyền Hoa có xảy ra xung đột. Tống gia lúc này khóe miệng vểnh lên, lập tức cầm lấy ô long đao đứng dậy. Chư vị, đi theo ta một chuyến. Trên bong tàu, đã bị dồn đến đường cùng Sở Thiên Thu đang run rẩy đứng sát mũi thuyền. Lo lắng đề phòng nhìn trước mặt đã chăm chăm như hổ rình mồi Mân Cống. Sở Thiên Thu, mau giao ra Độc Long Đảm, đồng thời ngoan ngoãn theo ta về Thiên Độc Tông hướng tông chủ giải thích cặn kẽ sự việc, nể mặt ngươi chỉ nghe lời hiệu lệnh. Ta có thể đảm bảo giữ ngươi một mạng, nếu không hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Không, không được đến đây, hôm nay việc ta làm không nghe theo ai sai sử cả. Tất cả đều do ta tự ý chủ trương. Sở Thiên Thu đầu lắc như trống bỏi từ chối, thề thốt giải thích một bộ trung tâm hộ chủ như thế khiến người cảm động mà rơi lệ. Thật tráng sĩ vậy, chết đến nơi vẫn còn lo lắng cho mình bang chủ. Mân Cống trong lòng cũng có một chút như vậy dâng lên cảm phục. Giọng nói không tự giác mềm mấy phần. Nguyên nhân như nào ngươi tốt nhất cùng Nguyễn Tông chủ giải thích. Sở huynh, phối hợp đi theo ta một chuyến, ta có thể hứa hẹn cho ngươi bảo đảm tính mạng vô ưu. Không được, đồ vật ta có thể trả lại nhưng các ngươi phải trước đưa ta giải dược. Đồng thời đảm bảo lão phu có thể trước an toàn rời khỏi nơi này. Đợi chạy đến trên bờ ta sẽ để lại Độc Long Đảm hộp gỗ ở đó. Các ngươi không được trước tiên đuổi theo, hơn nữa phải lập lời thề sau này sẽ không truy cứu chuyện hôm nay hết thảy. Nếu không lão phu thà chết cũng sẽ không để các ngươi đạt được thứ này. Nghĩ hay lắm, chơi bản thiếu một lần còn muốn chuyện cũ bỏ qua. Nguyễn Tuấn Huy nghe vậy há mồm định mắng. Ngươi, đưa tay ngăn lại hắn nói chuyện. Mân Cống lúc này lắc đầu. Sở huynh, Những thứ khác dễ nói nhưng để ngươi mang theo độc long đàm trước chạy đến trên bờ vấn đề này tại hạ không thể đáp ứng, không bằng chúng ta mỗi người đều lui một bước, ta có thể lùi lại cuối bong tàu, chỉ cần ngươi để lại hộp gỗ hôm nay ta có thể để mặc ngươi chạy trốn. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, sau này ấy ngươi có thể hay không vẫn thoát được đuổi bắt vậy còn tùy vào bản thân vận số. Ngươi thấy thế nào? Lão Mân đây cũng là nể hắn một mảnh lòng son mới nổi lên lòng ái tài có ý thả người rời đi. Ai ngờ đối diện người đã sinh tử trí. Không được, các ngươi phải thề không được truy cứu tiếp việc này. Ngươi nằm mơ, chỉ mấy cây độc long đảm thôi. Không có liền không có. Bản thiếu lần này nhất định phải cho người diệt sạch các ngươi Linh Giang bang mới hả được mối thù. Này, Nguyễn công tử giận tím mặt quát lớn. Thiếu tông chủ, Mân Cống trừng mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng cũng là tâm mệt. Bọn hắn tất cả bôn ba vất vả tìm đồ vật không phải cũng vì thằng này sau này có thể thuận lợi tiếp. Quản tông chủ chi vị, nhưng làm sao vị này đại thiếu tính cách vẫn mau táo chíp bông như thế. Thật không để người bớt lo, lão Mân còn chưa kịp lựa lời khuyên Sở Tiên Thu đâu. Đối diện người nghe Nguyễn Tuấn Huy đe dọa liền không vui lạnh lùng trầm giọng. Nguyễn công tử, nếu ngươi dám trả thù nhà ta bang chủ, lão phu sẽ cho người đem hôm nay việc trong phòng khi nãy ngươi vì mạng sống mà khuất phục quỳ gối. Hầu hạ ta nói ra, khi đó Thiên Độc Tông cùng Nguyễn Tông chủ sắc mặt hẳn sẽ không quá đẹp đâu. Nà ní, Mân Cống trợn to hai mắt khó tin nhìn về phía nhà mình thiếu tông chủ. Không chỉ hắn, ở đây trên thuyền mọi người tuy vì sợ hãi mà nãy giờ vẫn núp kỹ trong khoang. Nhưng trong đó cũng không thiếu tu vi có thành hạng người. Giác quan là cỡ nào linh mẫn, bây giờ nghe Sở Dâm Côn nhỏ giọng nói to như vậy. Tất cả không nhịn được đều hít vào một hơi lạnh, lượng tin tức quá lớn rồi. Chỉ hơi chút tưởng tượng thôi cả đám đại lão gia đã dùng mình sợ hãi. Ngược lại có mấy vị kỳ nữ tử trong lòng lại trở nên hưng phấn dị thường. Không để ý xung quanh người ý nghĩ, Nguyễn Tuấn Huy nãy giờ đầu óc lâm vào chết máy. Cả người hóa đá một lúc lâu mới tiêu hóa xong cái này bảo tạc tin tức hồi thần lại. Khốn nạn, nhìn lão Mân quỷ dị nhìn mình, Nguyễn công tử hai mắt sung huyết đỏ rực táo bạo quát lớn. Không cần nghe hắn, hắn đang ngậm máu phun người. Mân thúc, lập tức cho ta giết hắn. Giết người diệt khẩu, thấy bên cạnh người còn chần chờ. Đã sớm phẫn nộ tột đỉnh Nguyễn Tuấn Huy lúc này cũng bất chấp nguy hiểm trước tiên xông lên. Hai tay của hắn từ bình thường ra thịt lúc này đã trở nên đen nhánh như quỷ thủ. Hắc khí tùm vờn quanh, Thiên Độc trưởng, Mân Cống thấy vậy cũng không dám thở ơ, vội vàng lắc mình đuổi kịp. Bị độc tố quấn quanh Sở Thiên Thu làm sao có thể gánh được một vị thất giai chân khí cảnh cùng một vị lục giai tẩy tùy cảnh vây công. Đã vinh quang hoàn thành nhiệm vụ hắn lúc này chỉ kịp ngửa mặt lên trời gào lớn. Bang chủ, lão Sở xin lỗi ngài. Nói rồi đem trong tay hộp gỗ bóp nát, vừa lúc trên người cũng ăn liền hai chưởng hộp máu bay ngược xuống Lãng Bạc Hồ. Không, Mân Cống gầm lên giận dữ, cả người hóa thành một hư ảnh lao lên bắt lấy người. Đáng tiếc khi này thì đã chậm, tặc nhân đã đem trên tay hết thảy bột mịn ném xuống phía dưới mênh mông hồ nước. Hắn chỉ kịp giữ lấy một bộ thi xác đã mặt mũi phát tím trúng độc chết không thể chết lại mà thôi. Không. Khó có thể chấp nhận sự thật này, lão Mân chân dẫm trên mặt hồ còn không đoạn đưa ra từng bàn tay lớn vô hình ngưng tụ từ bản thân. Chân khí điên cuồng tóm lấy bạt nước nhấc lên, tất cả chỉ là dã tràng xe cát. Cự thủ không duy trì được bao lâu, những quả cầu nước liền như bong bóng vỡ vụn vậy rơi lào rào xuống Lãng Bạc Hồ. Trong màn đêm đen nhánh, chỉ tích tắc sau đã không còn chút nào dấu vết, thẫn thờ mang theo Sở Thiên Thu thi thể nhảy lên thuyền. Mân Cống lúc này mới khó chịu quay sang Nguyễn Tuấn Huy quát. Thiếu tông chủ, ngươi làm sao vẫn cứ như vậy bất chấp hậu quả làm việc? Ngươi không hiểu thứ này đối với ngươi quan trọng như nào sao? Không có nó, sau này ngươi cũng đừng hòng mơ tưởng áp chế được thánh nữ. Im mồm, ta làm thế nào còn chưa cần ngươi phải dạy dỗ, còn chưa kịp hưởng thụ trả thù khoái cảm. Nguyễn Tuấn Huy trong đầu còn một bụng cơn tức đây, bây giờ nghe người nhắc đến cái tên không muốn nghe, tính tình lại lần nữa cuồng táo. Nhà đầu kia việc phụ thân ta rồi sẽ có cách giải quyết. Việc hôm nay ta sẽ đích thân cùng người bẩm báo. Bây giờ đem trên thuyền người giết sạch cho ta. Nhìn thằng này diễn xuất, Mân Cống cũng cảm thấy thất vọng tột đỉnh. Mấp máy môi mấy lần không nói được gì liền thở dài một tiếng quay đầu đi về sau thuyền. Không, tiền bối tha mạng, chúng ta cái gì cũng không nghe được. Mân Cống không nói gì chỉ lạnh lùng ngưng tụ công lực. Từ trên thân hắn một cột khói tùm dần dần trào ra rồi ngưng tụ thành một bàn tay to lớn. Kèm theo đó là một mùi hương gay mũi,

Chương 292, Chiến Mân Cống. 2. Soạt, không biết từ lúc nào, giấu trong đám sương mù một con rắn dài tầm 2 găng tay, to bằng đầu đũa, toàn thân đen huyền, kể cả hai mắt, răng độc cùng xà tín đều một màu đen nương theo khi nãy lão Mân một đám hư chiêu đã âm thầm lẻn ra. Sau lưng Tống Khuyết, con rắn này trên người không toát ra một chút nhiệt lượng, cứ như vật chết vậy, làm hắn cũng nhất thời không để ý. Mãi đến khi vừa rồi nó động đậy như một mũi tên bắn về phía sau lưng hắn hậu tâm, Tống đại quan nhân mới giật mình thầm hô không tốt. Tống Khuyết thân rơi hiểm cảnh nhưng gặp nguy bất loạn, hắn nhanh chóng đem ô long đao quay tròn một vòng, từ bên nách đâm ngược ra sau. Keng, con hắc xà này không biết là giống loài gì, vậy mà toàn thân cứng rắn như tinh thiết, bị danh đao sắc bén như ô long quét qua nhưng cũng không chết. Còn biết uốn éo người một cái tá lực rồi rơi xuống mặt hồ. Miệng rít lên một tiếng liền không có việc gì như thế ngụp đầu xuống tiềm ẩn trong dòng nước. Cảm nhận tiểu gia hỏa này vậy mà như thế linh tính, biết trực chờ núp dưới đó tìm kiếm cơ hội, Tống lão gia cũng là kinh ngạc không ngớt. Không biết nó độc tố thế nào, có thể hay không chơi chết nhất lưu võ giả. Nếu là như thế vậy sau này có cơ hội nhất định phải tìm đến một con. Lúc đó nhiều vướng tay liền trở nên đơn giản vô cùng. Nhưng đó là để đối phó với người khác, trông cậy vào đồ vật này có thể để hắn bối rối vậy lão Mân tính lầm. Tống Khuyết bất ngờ dùng chân phát kình dẫm mạnh xuống mặt hồ. Con kia tiểu hắc xà vừa lúc bơi qua liền bị lực đạo khổng lồ đánh cho thất điên bát đảo, bị dòng nước nhấn chìm không biết đi đâu về đâu. Bản thân hắn cũng là lợi dụng lực phản chấn bắn vọt về phía Mân Cống. Keng, đạp, đạp, đạp, lão Mân cũng bị cỗ này cự lực đánh lui lại phía sau 3 bước. Nhưng lão đầu này cũng không phải ăn chay, dù cực kỳ kinh ngạc đối diện người trẻ tuổi làm sao có thể vô hiệu hắn độc công. Nhưng dẫu sao cũng là hàng thật giá thật thất giai chân khí cảnh cao thủ. Mân Cống quyền cước công phu cũng là không yếu, lúc này liền chủ động tiến lên, trên tay hai thanh tiểu kiếm như chơi ra hoa thế, biến hóa nhanh để người nhìn hoa cả mắt, bóng kiếm như thiên la địa võng bùa vây lấy Tống lão ra. Tống Khuyết không sợ mà còn lấy làm mừng, so võ kỹ chính là hắn thích nhất rồi. Ô long đao rít lên một tiếng liền một hóa thành hai, hai thành bốn, trong chốc lát liền có hàng trăm đạo đao ảnh đón đỡ lão Mân song kiếm. Leng keng, chặn lại đối phương, lúc này Tống lão ma liền lập tức tiến vào đạo chủng tâm ma thần kinh trạng thái. Cả người vô bi vô hỉ vật ngã lưỡng vong, khí cơ dần dần trở nên phiêu hốt. Mân Cống ngơ ngác nhìn đối diện trước mặt mình đối thủ bỗng nhiên tầm đó hoàn toàn biến mất khí tức. Nếu không phải còn tận mắt nhìn thấy, hắn còn nghĩ rằng nãy giờ mình đang đối chiến với một cái vô chi tượng gỗ đây. Đây là cái gì công pháp? Chỉ là tại hạ tự nghĩ ra điêu trùng tiểu kỹ thôi. Tiền bối cẩn thận rồi. Giọng nói phiêu miểu vang lên. Tống Khuyết thân hình cũng dần dần biến nhạt. Cả người hắn như hòa vào trong bóng đêm. Khi trái khi phải, lúc trước lúc sau xuất hiện quanh người Mân Cống xuất chiêu để lão đầu này khổ không thể tả. Tống ra tốc độ quá nhanh rồi. Giống như trong một lát đó hóa thân thành 4 người vây quanh hắn tấn công. Không biết đâu là thật đâu là giả, Mân Cống chỉ có thể trước tiên coi tất cả là thật đến đối đãi. Bắt được ngươi, dù chỉ là một chút sát cơ rất nhạt, nhưng lão Mân còn là bắt được rồi. Hắn lập tức quay người, hai tay như song long xuất hải đâm ra. Hai đạo kiếm khí dài mấy trượng lóe lên tức qua đem sau lưng hắn một đạo bóng đen đâm một cái thông. Thấu, không ổn, một kích đắc thủ Mân Cống cũng không có vẻ gì vui mừng. Trái lại trong lòng điên cuồng báo động, đồng thời lúc này sau lưng cũng vang lên một tiếng xé gió. Dựa vào nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, lão Mân phản ứng không thể nói là không thần tốc, chỉ thấy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lão đầu này phía sau tóc dài bất chợt dựng ngược lên như lông nhím. Một loạt tua tủa châm độc dấu từ đó bắn ngược mà ra. Cả người cũng dường như có vô hình lực đạo nào dẫn dắt, trong chớp mắt lập tức bay tiến lên mấy trượng. Này biến cố đột ngột dọa Tống Khuyết nhảy dựng, cũng may hắn nhanh nhẹn hơn người, lúc này mới miễn cưỡng thu đao quay tròn một vòng đem đám kia độc châm hết thảy gạt bỏ. Làm xong này hết thảy sau lưng mồ hôi hắn đã tuôn ra như suối. Vừa rồi nếu chỉ chậm một ly vậy đám kia độc châm đâm vào mặt, vào mắt mũi của mình vậy thần tiên cũng khó cứu, Tesseract có châu bò nữa cũng phải bó tay toàn tập, xem ra dù bản thân khắc chế được độc vật nhưng cũng không cần quá tinh tướng. Đám này thủ đoạn thật sự quỷ dị đa đoan, để người không biết đường nào mà phòng, đi một ngày đàng học một sàng khôn, suýt ngã ngựa một lần Tống lão gia cũng không dám như trước không kiêng nể gì, mà bắt đầu lấy cẩn thận làm chủ. tận dụng triệt để mình hơn người khinh công cùng đạo tâm chủng ma thai đại pháp quỷ bí. Cả người cứ như một u linh vây quanh mẫn cống du tàu. Càng đánh hắn càng có tâm đắc rồi. Tống Khuyết như mò đến một khiếu môn nào đấy, bên trong lĩnh vực mình quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Lão Mân mỗi khi có điều hành động vậy trên thân thể tay, chân, eo, lưng các bó cơ sẽ trước tiên phát ra tín hiệu hiểu. Dựa vào những thay đổi đó, hắn bắt đầu dự đoán được hành động kế tiếp của đối phương. Hơn nữa xác suất chúng còn không thấp, chỉ cần tiếp tục làm quen với cảm giác này, vậy Tống Khuyết hoàn toàn có thể trước tiên dự phán đối thủ chiêu thức mà liệu địch tiên cơ. Như thế có thể luôn luôn dẫn trước đối thủ một bước. Gần như đã đứng ở thế bất bại rồi. Nghĩ đến đây Tống gia càng thêm hưng phấn. Có tâm luyện tập hắn dần dần thả chậm cước bộ. Cả người cũng từ đạo ma nhị tướng thần kinh trạng thái thoát ra. Đấu pháp chuyển biến từ nhanh như vũ bão trở nên thong thả ung dung. Để cho trên người Mân Cống áp lực đại giảm. Chiến đấu trên mặt nước chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nó không những cần phải chú ý đối thủ chiêu thức biến hóa. Dưới chân cũng cần phải không phát lực để giữ cơ thể thăng bằng nổi trên bên trên mặt nước. Chính vì thế đánh một hồi, Mân Cống cũng bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Nhưng so với thân thể, bây giờ trong lòng hắn càng là nặng nề quá nhiều. Càng đánh lão Mân càng thấy quái dị. Vốn cứ nghĩ đối phương thả chậm tốc độ là do nhân gia cũng như mình mệt mỏi đâu. Nhưng bây giờ nhìn lại trên mặt tiểu tử này thần thái sáng láng. Mồ hôi cũng không thấy ra nhiều ít, hắn liền biết mình nghĩ nhiều. Dường như đối phương đang cố ý thả chậm tốc độ, lấy mình ra để luyện tập đao pháp vậy. Niệm đến đây, tuy trận này không phải một trận chiến sinh tử chi nhưng Mân Cống cũng bùng lên dữ dội lửa giận. Chết đi, Tống lão gia bất ngờ cảm giác đối thủ thân thể cơ bắp bất chợt gồ lên. Hắn liền đoán được lão đầu này chuẩn bị phát đại chiêu. Vì thế liền cảnh giác lùi lại mấy bước. Quả nhiên, cái này vừa lùi, đối phương đã như một con báo săn hung mãnh vồ đến. Tốc độ cực kỳ nhanh. Keng, keng, vùng đao cản lại Mân Cống hai tay kiếm, lúc này ở dưới chân, khi nãy không biết trôi giạt đi nơi này tiểu hắc xà lại lần nữa đột ngột xuất hiện ngoi lên há mồm. Cắn về phía chân của hắn, lão Mân cứ nghĩ làm ẩn nấp, hơn nữa phía trước có hắn Dương Đông Kích Tây ngụy trang sẽ che giấu được Tống Khuyết hai mắt nhưng... Không biết tiểu tử kia năm lần bảy lượt quấy phá đã khiến Tống lão gia khá là tức giận. Thì ra mày chọn cái chết, tưởng mình đồng ra sắt liền không ai trị được ngươi. Đợi tiểu hắc xà ngoi đầu lên mặt nước há mồm định ngoạm về phía cảng chân hắn, Tống Khuyết lúc này mới đột ngột vung chân lên, dùng mũi chân phát ám kình nhắm ngay dưới đầu nó bảy tấc vị trí yếu hại đá mạnh. Cách sơn đả nghiêu, ám kình chính là chuyên môn khắc chế những kẻ da dày thịt béo kiểu như Tống Khuyết. Con rắn này cũng không ngoại lệ, hơn nữa nó còn không như Mặc Lân Hổ tiểu hắc học được sử dụng ám kình bảo vệ nội phủ. Bị này một cước nó liền như miếng rẻ rách bay ngược ra xa. Nổi lềnh bềnh trên mặt nước một lát rồi bắt đầu chìm dần. Bảo bối, Mân Cống quá sợ hãi không quản gì hết vội vàng lao tới chỗ nó. Đem con rắn nhỏ mò lên cất vào trong người. Qua loa kiểm tra trên người nó sinh cơ lão đầu mới hai mắt cừu hận nhìn chằm chằm vào Tống lão gia. Dám thương ta bảo bối, chết đi, nếu không phải Tống Khuyết hạ thủ lưu tình. Tiểu gia hỏa này bên trong sớm đã thành bãi thịt nhão. Nhưng Mân Cống là không chút nào cảm kích đấy. Đã đánh đến đỏ mắt lão đầu không cần cho đối thủ phân trần cơ hội. Vụt, theo hai bàn tay hắn vung lên hàng trăm mảnh độc châm ám khí các loại như bạo vũ lê hoa bay về phía. Tống Khuyết, không dám chần chờ, quỷ mới biết bọn này thiên độc tông độc có bao nhiêu loại kiến huyết phong hầu khủng bố độc tố. Hắn cũng không dám lấy thân phạm hiểm lúc này vừa lùi vừa múa đao quay tròn bảo vệ toàn thân. Keng keng keng, trong bóng đêm nở rộ những đám hỏa tinh rực rỡ. Để trên thuyền hùng bá mấy người mới có cơ hội thấy rõ dưới này hai người động tác. Thiếu gia cẩn thận, không cần Dương Kế Nghiệp nhắc nhở. Tống Khuyết trong phạm vi lĩnh vực cũng đã phát hiện sau lưng hắn hai thanh liêm đao nhỏ hình dáng. Giống như boomerang đang xoay tròn cắt về phía hắn cổ và hậu tâm. Keng, keng, hai tia sáng bạc lóe lên. Đồng dạng hai thanh phi đao từ tay trái của hắn hiện lên rồi biến mất. Nhất loạt đưa đằng sau ám khí đánh rơi xuống hồ. Khá lắm. Gặp đối thủ như vậy mà khó chơi, Mân Cống không khỏi thốt lên tán thưởng, nhưng dưới tay hạ thủ cũng không hàm hồ. Lão đầu lúc này nhảy lên cao cao như một con hùng ưng vồ mồi. Từ tay song kiếm nở rộ từng đóa liên hoa, mỗi cánh hoa là một đạo kiếm khí dài cả vài trượng từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy hắn. Khiến Tống Khuyết lên trời không lối, xuống đất không xong, xung quanh một khối bán kính ba, em mặt hồ như bị một lồng khí vô hình áp xuống vậy.

đúng sai thế nào về trong tông lão phu sẽ hướng tông chủ chịu phạt. Nhưng nếu bây giờ ta còn dám ra tay, ta cũng sẽ không bảo đảm đối phương có hay không hướng thiếu chủ ngài hạ độc thủ. Vừa rồi tống lão gia lực chiến đấu thế nào Nguyễn Tuấn Huy cũng được quan sát một hai. Thêm nữa hắn một đám thuộc hạ, vậy mình bảo đảm là khó thoát đấy. Liên quan đến tự thân an toàn, hắn dù có khó chịu đi nữa vẫn đành cắn răng ngậm miệng. Thiếu tông chủ, ngài trước sang tàu nhỏ kia đi, đã trấn an được thằng này. Lão Mân lúc này mới quay sang nhỏ giọng nhắc nhở. Chương 294, tiện nhân diễn xuất, lãng bạc hồ, đợi Nguyễn Tuấn Huy không tình nguyện nhảy sang bên kia thuyền nhỏ. Mân Cống lúc này mới đưa đôi mắt sắc bén hướng trên thuyền đám người nhìn lại. Chư vị, chuyện hôm nay nể mặt Tống tiểu huynh đệ, lão phu tha cho các ngươi một mạng, nhưng nếu như sau này ta tại trên đường nghe được bất kỳ tiếng gió nào không hay. Vậy tại đây mọi người, cùng các ngươi sau lưng gia tộc cứ chờ đợi vô cùng vô tận Thiên Độc Tông người báo thù đi. Chư vị mời nhớ kỹ càng, cũng không chờ đám người trả lời. Lão Mân quay sang Tống Khuyết quát lớn, Tống tiểu huynh đệ, hôm nay trên thuyền còn một người Linh Giang bang chúng, kẻ này chắc hẳn còn biết một vài tin tức, lão phu muốn bắt hắn về cho ta tông chủ tra hỏi. Việc này sẽ không coi là vi phạm lời hứa đi, tử đạo hiếu bất tử bần đạo, vị này nhân huynh vậy cũng coi như là số đen đi. Tống lão gia cũng tự nhiên không phải thánh mẫu, không cần cho đối địch bang phái lo lắng quá nhiều. Mời tiền bối cứ tự nhiên, đạt được câu trả lời chắc chắn, Mân Cống liền phi thân vào trong đám người, không ra một lát đã như xách gà con vậy tóm theo một vị nam tử khi nãy còn cố tìm đường chạy mà. Không thành, đợi lão Mân cùng Hùng Bá mấy người nhất nhất về thuyền. Theo Tống đại quan nhân ra lệnh một tiếng, thuyền nhỏ liền nhanh chóng quay đầu hướng về bên bờ chỗ thiên thượng nhân gian bến tàu đi đến. Sở Thiên Thu cái này con ma đen đùi còn là bị một trưởng đánh nát ném xuống hồ nuôi cá rồi. Tống gia, Tống ca ca, có rảnh nhớ tìm ta, ta cho ngài miễn phí phục vụ, bất cứ lúc nào cũng được. Đằng sau còn vang lên hàng loạt tiếng gọi ai oán không bỏ của đám nữ nhân. Hóa ra tiền bối cùng công tử là Thiên Độc Tông người. Thất kính, không biết nhị vị quý tính, dù đã biết rõ thân phận mười mươi, Tống lão gia còn làm ra một bộ giật mình thần sắc. Hừ, biết chúng ta là Thiên Độc Tông người, ngươi còn dám ra tay ngăn cản. Tiểu tử ngươi đây là ngại mệnh mình quá dài sao? Một bụng bực tức còn chưa có chỗ phát tiết đây. Nguyễn Tuấn Huy lúc này mới hận hận lên tiếng. Cái này để Mân Cống cũng sợ hãi quá chừng. Vội vàng đề cao cảnh giác che hắn ra phía sau chắp tay cười. Tống tiểu huynh đệ chớ để ý. Nhà ta thiếu tông chủ chỉ là tính tình hơi lớn một chút. Cũng không có gì ác ý. Hắn trong lòng cũng thầm mắng con lợn này cả trăm lần. Ở trong nhà hoành đã quen ra ngoài không hiểu tu liễm một chút. Chẳng may gặp được lăng đầu thanh cho ngươi một phát vậy còn làm được cái mẹ gì. Sau đó nhân ra dù cho có bị trả thù hay thế nào ngươi cũng có nhìn được không. Chuyến này cho thằng này đi quả nhiên là một sai lầm. Từ đầu đến cuối sai lầm, Mân Cống ruột đều hối thanh vì dính vào cái này bãi nước đục. Đối diện Tống lão gia vẫn cười ấm áp như noãn mộc xuân phong. Dường như đối với Nguyễn công tử uy hiếp không chút nào để ý. Hắn Tống Khuyết cần để ý sao? Một nho nhỏ Thiên Độc Tông mà thôi. Ngay cả tông sư tọa chấn cũng không có, tông chủ tu vi chỉ có cửu giai minh huyệt cảnh, trong tông đâu ra đấy chắc được chục người nhất lưu chứ. Mây bay rồi, bị đám này thiện dùng độc, lòng dạ hiểm ác ma đạo nhãi còn nhìn chằm chằm, hắn cũng tự nhiên sợ vãi đáy nha, nhưng cũng may, Tống gia là có chỗ dựa đấy, chỉ thấy hắn mặt từ bi chắp tay niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, sống chết có số, mọi việc trên đời đều đã có sẵn nhân quả thiên định. Nếu tại hạ vì thế mà chết, âu cũng là trong đời của ta ứng với kiếp nạn như thế. Không trách được ai, lúc này, từ sâu trong người hắn có một tia vô thượng khí tức bàng bạc quét qua. Tuy lóe lên tức qua, nhưng khí thế kia như thâm uyên rãnh trời sâu thẳm để trên thuyền tất cả mọi người đều dùng mình sợ. Hãi, thậm chí yếu bóng yếu vía như tả mục còn không nhịn được đương trường quỳ mọp xuống đất. Quá kinh khủng rồi, không ai rảnh để ý lão tả quẫn dạng. Tất cả đều hãi nhiên nhìn về Tống Khuyết, đừng mũi chịu sào Mân Cống hai người càng là toàn thân lạnh toát từ đầu đến chân. Trên người lông tóc không kiềm chế được dựng đứng hết lên. Sợ hãi lùi lại mấy bước, đến tận khi chân chạm vào mép thuyền, hai người mới dùng mình cưỡng ép tỉnh táo trở lại. Ngươi là ai? Nguyễn Tuấn Huy run rẩy đặt câu hỏi, thấy mấy người bộ dáng, Tống Đại Thiền Sư cực độ hài lòng. Tuy trong đầu lão tăng hư ảnh kia thi thoảng lại xuất hiện một lần để hắn phiền không hết phiền. nhưng đôi khi lôi ra dọa người hiệu quả thật sự là chuẩn cơ mơ nơ rơ. Bậc này khí thế, tinh thần mạnh mẽ như Tống gia trước đó cũng thiếu chút phải quỳ, huống hồ là đám này. Lần nữa ra lệnh cho đạo ma pháp tướng đánh tan hư ảnh vừa xuất hiện. Tống Thích đủ thứ lúc này mới thuận miệng kéo lên ra hồ. Bắt đầu ớm ờ thôi, tiểu tăng chỉ là một chỗ tiểu Phật tự tục ra đệ tử thôi. Nào có thân phận gì đáng nói, tin người mới là gặp quỷ. Mân, Nguyễn hai người nhìn nhau, trong mắt đã ngưng trọng rất nhiều. Vừa rồi một tia khí tức, không biết ai dùng thủ đoạn nào để lại trên người tiểu tử này một chút thần uy như vậy. Nhưng chỉ bằng cái này uy thế, bọn hắn tông chủ Nguyễn La Thăng cũng là sách dép không bằng. Ít nhất phải là tông sư, còn không chắc tông sư đã có thủ đoạn như thế chưa. Cao hơn nữa cả hai đều không dám suy nghĩ, nhưng không quản thế nào. Kể cả Nguyễn Tuấn Huy đứa này con trời cũng đối với Tống gia thái độ 180 độ chuyển biến. Trở nên đặc biệt khách khí, Tống huynh đệ khiêm tốn, thì ra ngươi xuất thân đại phái. Thảo nào tuổi trẻ đã có bực này công lực, tiểu đệ đối với ngươi ngưỡng mộ quả thật như nước sông Hồng Hà chảy mãi không ngừng. Thật hận là chúng ta cách gần như thế mà bây giờ mới được cùng ngươi quen biết. Trong lòng cuồng mắng thằng chó này không biết xấu hổ, Tống thiền sư mặt ngoài còn là rất khiêm tốn ngượng ngùng gãi đầu. Công tử quá khen, không biết hai vị tên là, lần này đi qua nơi này có chuyện gì quan trọng mà phải đại động can qua như thế. Đã đối phương cũng có đại bối cảnh, Mân Cống hai người tự nhiên cũng sẽ coi như bình đẳng kết giao. Thậm chí còn đem Tống Khuyết địa vị lên cao một chút như thế. Lão Mân cũng đem vừa rồi trong lòng không thoải mái ném. Nhân ra hàng thật giá thật đại phái cao đồ đây, đánh ngang với mình có gì kỳ lạ, không phải Mân gia quá yếu. Chỉ là đối phương sau lưng quá cao đại thượng thôi. Tâm lý giải khai, hai người liền thành thật cho Tống gia mấy người giảng giải hôm nay chuyện xui xẻo. Nguyễn công tử nói đến ly kỳ khúc chiết, sống động như thật, để bên này mấy người không nhịn được đưa thân thay vào trong đó mà căm phẫn bất bình, thật quá đáng. Đỗ Như Hối trước đây cũng cùng ta có chút xích mích, nhưng từ khi biết được ta thân phận chân thật, hắn không còn dám đến đây gây sự. Không ngờ kẻ này tặc tâm bất tử, lần này lại thi kế một đá hai chim muốn hại Tống mỗ cùng Nguyễn công tử các ngươi. Thật sự tội chết muôn phần. Mân, Nguyễn hai đứa trẻ đơn thuần bây giờ nghe lời phân tích mới đột nhiên hiểu ra sâu trong đó dụng tâm. Tất cả đều dùng mình sợ hãi vì thằng này âm hiểm. Tiện đà cắn răng nghiến lợi, Đỗ tặc lại dám như thế. Lần này trở về nhất định phải bảo cha ta cho người đem tiện nhân này bắt về Thiên Đao vạn quả mới. Giải được bản công tử mối hận trong lòng, như thế tốt nhất. Tống đại quan nhân lòng thầm vui, mặt ngoài vẫn là ấm áp quan tâm. Hai vị không cần tức giận thương thân, người bây giờ không có việc gì liền tốt nhất. Tại hạ sau đó cũng sẽ ra nghiêm lệnh, cấm trên thuyền người tung tin đồn nhảm hại Nguyễn công tử thanh danh. Trên núi hai người vậy cảm động quá đối, sôi nổi chắp tay tạ lễ. Đa tạ Tống công tử, việc này Thiên Độc Tông liền thiếu ngài một nhân tình. Lần sau có việc đến Cự Mộc Thành chơi cứ việc báo ta một tiếng. Chúng ta sẽ long trọng tiếp đón ngài để tỏ lòng hiếu khách. Ha ha, chư vị đa lễ rồi, một việc nhỏ con mà thôi. Tống gia không đáng kể khoát tay, sau đó liền chép miệng buồn rầu. Chỉ là đáng tiếc, Nguyễn công tử cùng Mân tiền bối cần cái kia độc long đảm liền như thế không có. Đợi trở về trong tông nhất định phải bị Nguyễn tông chủ trách phạt. Mân, Nguyễn hai người nghe vậy cũng buồn bực rất nhiều. Cuối cùng Nguyễn Tuấn Huy còn là gượng cười. Không sao. Vốn cũng là không có, chuyện này đều là Đỗ tạc một cái bẫy, cha ta biết được chân tướng cũng sẽ không trách móc nặng nề. Heist, cũng là tại tặc nhân quá giảo hoạt rồi. Nguyễn công tử, không biết Nguyễn tông chủ có cần gấp thứ này hay thư thả một tháng nữa cũng được. Nghe giọng hắn hỏi thế, hai người bất chợt dâng lên hy vọng, Tống huynh có tin tức về độc long đảm, nếu có thể chúng ta chờ thêm một tháng cũng sẽ không vấn đề. Thứ này quá hiếm gặp, ta cũng chưa nghe qua. Tống Khuyết lắc đầu mở miệng, chưa kịp để hai người kia thất vọng hắn đã tiếp tục. Nhưng mà nếu cần ta có thể cho người chạy về Sơn Tây một chuyến hỏi các vị sư môn trưởng bối. Chắc chắn sẽ có người giúp ta tìm được. Á, nói xong câu đó Tống Ảnh Đế hoảng hốt giật mình che miệng. Nói lỡ, quả nhiên, Mân, Nguyễn hai người hai mắt bùng lên kỳ dị quang mang. Sơn Tây đạo, Phật tự, khủng bố cường giả sau lưng. Cái này thì dùng ngón chân bọn hắn cũng đoán được sau lưng tiểu tử này là ai. Chân tướng chỉ có một. Đạt Ma Tự, Đại Viêm Tứ Đại Thánh Địa một trong. Ôi rồi ôi, hôm nay vô tình đi dạo lại làm quen được một con vô cùng bự kim đùi. Mau ôm, lập tức ôm, quả quyết ôm, chết cũng không được buông ôm chặt cái loại này. Già thành tinh mân cống giả ra như nghe không hiểu Tống gia vô tình nói lỡ. Lúc này mặt đều là hưng phấn kích động lớn tiếng khen. Tống công tử đại nghĩa, nếu được như thế toàn thể Thiên Độc Tông sẽ đối với ngài ân tình nhớ mãi không quên. Sau này ngài sẽ là chúng ta bách tộc người khách nhân tôn quý nhất. Đúng vậy, Tống huynh, dù được hay không ngươi người bạn này tại hạ cũng kết giao định rồi. Sau này nhất định phải đến Cự Mộc Thành, hay tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm ta. Tiểu đệ sẽ dẫn ngươi đi thăm thú trong đó núi rừng đặc sắc. Ngại quá, lão ca, ngươi dường như còn hơn ta một đống tuổi. Tống lão gia mục đích đạt thành lúc này cũng cười rực rỡ như đóa hoa khách khí cùng hai người liên. Tục cam đoan, nhất định, ngay gần Cự Mộc Thành, tại hạ cũng rất mong được kiến thức bách tộc người đặc sắc văn hóa. Một tháng sau ta nhất định sẽ mang theo Độc Long Đảm đến đó thuận tiện thăm mân tiền bối cùng. Nguyễn huynh, vậy quá tốt rồi, Tống huynh ngươi nhất định cần giữ lời. Tiểu đệ một tháng sau sẽ quét cổng trải chiếu tại Cự Mộc Thành chờ ngươi. Hai bên khách khí nói chuyện một phen, hận vì việc quan trọng không thể ở lâu Nguyễn Tuấn Huy mới không thể tiếc nuối rời đi rồi. Trước khi lên đường còn kín đáo đưa cho hắn một chiếc lệnh bài như tình yêu tín vật. Thâm tình dặn dò không nên quên lời hẹn ước. Đợi được Tống tiện nhân chắc chắn gật đầu bọn họ mới xách theo thằng kia xui xẻo Linh Giang Bang. Chúng chạy đi rồi, trong lúc đó còn không nỡ ngoái lại nhìn tha thiết thêm mấy lần nữa. Thật sự là người tốt nha. Từ nay trong truyền ngôn bách tộc, ngoài kia Thanh Hà Thành có một vị nhân hậu mà quả cảm. Tuổi trẻ mà thực lực cao cường, hết lòng vì người khác suy nghĩ. Được giang hồ yêu mến kính xưng mưa kịp thời Tống Khuyết. Làm người không gặp Tống lão gia, có xưng anh hùng cũng uổng công. Chương 295, lão Đỗ phát cuồng, Nguyễn huynh đi rồi, nhẹ nhàng đi cũng như nhẹ nhàng ta đến. Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương. Hai đứa bé đơn thuần này từ đầu đến cuối còn không suy nghĩ kỹ trong chuyện này quả thật nghi vấn. Trùng trùng, tất cả đều là Mãn Khang lửa giận muốn trở về tìm người quay lại báo thù đây. Theo thám báo kể lại, hai người này còn thuận tiện đem Nam Bến Tàu phá hủy một lần nữa. Cũng may trước đó Tống Thiện Nhân đã âm thầm cho người loan tin để đám kia Linh Giang Bang chúng biết đường mà chạy, vì thế ngoại trừ những đứa đặc biệt cố chấp không tin sự thật bị ương cập trì ngư. Còn lại đại đa số mọi người đều thoát được một kiếp. Đối với hôm nay lần đầu gặp mặt, Tống Khuyết là 100 cái hài lòng, vừa phá được Đỗ Tạc đại kế, thuận tiện dội hắn một bô xít không nói, còn nhân cơ hội kết giao cùng Thiên Độc Tông thiếu tông chủ. Nắm trong tay chìa khóa mở ra Cự Mộc Thành thông thương cửa lớn. Vậy còn điều gì không hài lòng? Còn việc hắn lừa dối người? Có sao? Từ đầu đến cuối Tống gia hắn chưa từng nhắc đến mình là chỗ nào Phật tự đệ tử nha. Hết thảy đều là do người khác tưởng tượng. Nếu như phải nói sự việc này còn chút nào tì vết, vậy thì là chuyện Nguyệt Khuyết các tình báo nghiêm trọng không theo kịp hắn bước chân tiến bộ. Qua việc này có thể thấy, ra bên ngoài phạm vi Thanh Hà, hắn coi như lập tức trở thành một mù hai điếc, trước mặt tối đen cái gì cũng không biết đấy, nhưng điều này cũng không thể trách móc Nhiếp Phong cùng Phạm Nhất Vượng không nỗ lực. Dù sao Nguyệt Khuyết các thành lập chưa được một năm, dù cho bọn hắn giải ra ngoài thám báo hay cài cắm vào các nơi ám tử vậy lúc này cũng chưa thể trưởng thành, bọn họ nghe được tối đa cũng chỉ là trên phố phường vỉa hè lời nói. Còn như chuyện quan trọng lưu truyền trong nội bộ cao tầng tin tức vậy đừng có mơ. Ngay cả xuất canh cửa nghe lén cũng khó mà cướp được nữa là. Chờ đợi cũng không phải là biện pháp. Tống lão gia đành tạm gác chuyện đó sang một bên. Về nhà tiếp tục suy nghĩ kế sách. Tốt nhất là nuốt luôn một thế lực lớn nào có sẵn bộ máy tình báo kiện toàn. Nhưng mục tiêu này quả thật khó kiếm. Bây giờ có sao liền dùng tạm vậy. Chuyện hôm nay đã viên mãn hoàn thành. Tống Khuyết liền vui vẻ dẫn người trong đêm chạy về Mai Trang. Ở đó Đao Tử cùng Dương gia tỉ muội khéo còn đang lo lắng thức chờ đây. Thiếu gia, người thực sự là đạt ma tự đệ tử. Trên đường về, Dương Kế Nghiệp còn là không nhịn được tò mò hỏi thăm. Ai nói rồi, thuần túy là bậy bạ. Ta chỉ là vớ được đạt ma ghi lại hai quyển kinh thư rồi tiện tay tu luyện mà thôi. Ngoài ra không liên quan gì đến cái này thánh địa. Tống đại quan nhân rất thành thật cho bọn họ giải đáp. Tiện thể hắn liếc qua dường như có điều gì ngộ ra Tả Mục. Lão Tả, có điều có thể nói, có thứ không thể nói ra. Người nhất định phải để ý trong đó chừng mực. Đang miên man suy nghĩ Tả Thần Côn cảm nhận quanh mình như có như không sát ý liền giật bắn mình. Vội vàng đem trong đầu loạn thất bát tao ý tưởng ném. Liên tục gật đầu như bổ củi cam đoan. Thiếu gia yên tâm, tại hạ biết phải làm sao. nhắc nhở nhẹ thằng này một câu hắn liền không tiếp tục quan tâm. Đoàn người cứ vậy lầm lũi trong đêm giục ngựa lên đường. Về đến nhà, quả nhiên Dương Mật, Dương Tử hai tiểu cùng Đao Tử vẫn đang chờ đợi. Nhìn mọi người mặt mũi nhẹ nhàng như thế, cả ba mới như thở nhẹ ra. Tung tăng chạy ra cửa đón. Thiếu gia, đây mới là cảm giác nhà sao? Tống gia vui thích xoa xoa đầu hai nàng. Ngoài kia một đám yêu tinh là chỉ mong đè hắn ra để hấp khô. Không chút nào quan tâm lo lắng cho thân thể hắn đâu. Nhớ lại khi nãy bị một đám sắc nữ chiếm tiện nghi. Tống tiện nhân vẫn còn oán niệm rất sâu. Sáng hôm sau, Linh Giang Bang tổng bộ. Một đám Linh Giang Bang chúng Thanh Hà phân đường khi tối may mắn thoát được một kiếp liền xung quanh tứ tán đào tẩu, mãi đến khi thực sự xác nhận tặc nhân đi rồi, mấy người này mới hoang mang lo lắng khắp nơi tìm hiểu nguyên do. Đợi đến rạng sáng thuyền hoa quay về, chính thức nghe thấy trên đó mấy vị quan khách cùng đám ký nữ thần thái tung bay kể về đêm qua. Chuyện kinh tâm động phách sau mấy vị này mới coi như hiểu ra ngọn ngành câu chuyện. Hóa ra là do nhà mình bang chủ âm thầm xử kế khiến sở trưởng lão dùng độc khống chế Nguyễn Công Tử. Nhằm đạt mục đích sau này khống chế Thiên Độc Tông cùng toàn bộ thập vạn Đại Sơn Bách Tộc. Quả nhiên nhìn xa trông rộng, hùng tài đại lược Đỗ bang chủ, đi một bước nhìn 10 bước, mới thất giai đã lo lắng sau này mở rộng thế lực. Bội phục, chỉ là sở thiên thu lão già dâm này quá không phải đồ tốt rồi. Quả nhiên thành sự thì ít bại sự thì nhiều. Việc quan trọng như thế nhưng chỉ vì ham đối phương nam sắc, cuối cùng vì háo sắc mà hỏng việc. Tuy trước khi chết vẫn một lòng muốn bảo toàn chủ tử, nhưng tội lỗi là tội lỗi, gây ra hậu quả tay đình thế này chết còn chưa hết tội. Nghĩ đến tương lai đối phương trả thù hậu quả, mấy người này dùng mình không ngớt, liền cử vài người thiện ăn thiện nói cháy vội về trong quận thành báo tin đi. Báo Thanh Hà việc cấp báo mới sáng ra, cửa thành mở chưa được bao lâu, bốn con ngựa đã phi nước đại chạy từ Đông Môn vào trong Linh Giang Thành. Đến tận Linh Giang Bang tổng bộ rồi bật hơi hét lớn. Đứng lại, chuyện gì? Hai bên cửa hộ vệ vội vàng rút vũ khí ra cản lại. Một người nhanh nhẹn chạy đến cho bọn hắn giải thích lý do. Còn lại ba người vẫn vận đủ sức hò hét. Bang chủ, Thanh Hà thành cấp báo. Buổi sáng còn chưa mấy ồn ào. Giọng bọn họ to như vậy đang tại trong sân thần luyện đỗ như hối tự nhiên nghe thấy. Trong lòng dâng lên dự cảm bất tường, hắn sao màng cái gì nữa. Vội vàng sai người dẫn truyền tin người, cùng mời trong bang cao tầng lập tức đến tụ nghĩa sảnh. Chính mình cũng vội vàng vào nhà khoác lên một thân áo khoác liền tự hành đi đến đó trước. Mấy vị cao tầng trạch viện hầu hết cũng ở xung quanh nơi đây. Vì thế khi bốn vị Thanh Hà phân đường bang chúng kia tiến đến, trong phòng cũng đã túc mục ngồi chờ lão Đỗ cùng bốn người nữa trưởng lão. Thanh Hà bên đó xảy ra chuyện gì? Có phải ta khách quý xảy ra vấn đề? Sở Thiên Thu ở đâu? Thấy người đi vào, Đỗ Như Hối lập tức hỏi ra liên tiếp câu hỏi, đủ để chứng minh trong lòng hắn gấp gáp. Bịch, kia bốn người lập tức quỳ xuống nước mắt giàn giụa. Bang chủ, việc lớn không tốt, sở trưởng lão đã chết. Chúng ta Thanh Hà phân đường lần nữa bị người cho phá hủy. Nghe thế lão Đỗ hai mắt thiếu điều lồi ra, vừa mới xây dựng lại được bao lâu, bây giờ lại bị người hủy đi rồi. Tiện đà hắn khó thở táo bạo quát lớn, là ai làm, của ta quý khách có vấn đề gì không? Bang chủ, chính là Thiên Độc Tông người làm, sở trưởng lão đem ngài kế hoạch lớn làm đập, Thiên Độc Tông người bây giờ đã phát giác tất cả, vì thế họ phẫn nộ giết chết sở trưởng lão, bắt sống đàm phó đường chủ đem đi rồi ra tay đập phá hủy toàn bộ phân đường. Chúng tiểu nhân cũng là may mắn nhanh chân mới thoát được một mạng. What, kế hoạch lớn? Kế hoạch lớn đeo nào mà để sở thiên thu thằng kia làm đập? Còn nữa, vì sao mình quý khách lại phẫn nộ rồi? Đỗ Như Hối đầu óc hỗn độn, có ai cho ta giải thích kỹ càng là chuyện gì đang xảy ra? Đỗ bang chủ bạo khiêu như sấm quát lớn, chấn đến cả sảnh đường đều ầm ầm run rẩy. Phía dưới bốn người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng một người trong đó đứng ra giải thích. Bang chủ, không phải ngài lên kế hoạch khống chế Nguyễn Công Tử nhằm đạt mục đích sau này khống chế Thiên Độc Tông cùng toàn bộ thập vạn Đại Sơn Bách Tộc sao? Sở trưởng lão cũng đã làm như ngài nói, tìm cơ hội bắt sống Nguyễn Công Tử, lấy lại của ngài độc long đảm rồi ép hắn ăn vào loại độc đan nào đó. Đáng tiếc cuối cùng Nguyễn Công Tử hắn tìm được cách tại chỗ phá giải độc tố rồi thoát thân. Mân tiền bối phát hiện chuyện này liền giận dữ ra tay đem sở trưởng lão đánh chết. Trước khi chết sở trưởng lão cũng luôn miệng nhận việc này đều là do hắn tự biên tự diễn, không liên quan đến Linh Giang Bang. Nhưng dường như hiệu quả rất nhỏ bé, Hơn nữa sở trưởng lão cuối cùng cũng tự tay phá hủy độc long đàm khiến đối phương cực kỳ phẫn nộ rồi. Đậu xanh rau má, lão Đỗ một hàng người nghe thằng này kể chuyện mà như nghe thiên thư. Một chữ cũng không hiểu, lão tử lúc nào yêu cầu sở thiên thu thằng kia đi khống chế Nguyễn Tuấn Huy rồi. Hơn nữa dùng độc đan đi khống chế thiên độc tông người. Thằng điên cũng không nghĩ ra như thế thiên tài ý tưởng sao. Hoang đường, Đỗ Như Hối điên cuồng nhảy xuống. Đưa tay xách cổ thằng vừa nói chuyện lên gầm gừ. Ngươi là ai? Sáng sớm dám đến Linh Giang Bang ăn nói bậy bạ. Các ngươi là chán sống sao? Bị hắn bóp cổ người kia sắc mặt lập tức tím tái. Chân tay vỗ loạn giãy giụa nhưng không làm nên trò trống gì. Còn quỳ ba người thấy vậy quá sợ hãi vội vàng dập đầu la lớn. Bang chủ tha mạng, bang chủ tha mạng, chúng ta thật sự là Thanh Hà phân đường người. Lời vừa rồi tất cả đều là sự thật. Nếu không tin ngài bây giờ có thể về Thanh Hà huyện điều tra. Nếu có sai chúng ta xin chịu thiên đao vạn quả. Thực ra bọn hắn nói ra lời lão Đỗ đã là 8 phần tin. Chỉ là hắn không muốn tin tưởng cái này điên rồ sự thật mà thôi. Nhìn trên tay mình bang chúng đang thoi thóp sắp tắt hơi. Cuối cùng hắn còn là buông tay gầm lên giận dữ. Làm sao lại có thể như vậy? Bang chủ, mời bình tĩnh lại. Chuyện này chúng ta còn chưa rõ thực hư ra sao. Rất có thể đây là một cái bẫy nhằm vào Linh Giang Bang. Chuyện bây giờ quan trọng nhất cần là tìm ra chứng cứ và kẻ chủ mưu đứng sau. Đại trưởng lão Hạc Hiên thấy nhà mình bang chủ có dấu hiệu mất khống chế vội vàng tiến lên ngăn. Cản, bản thân hắn cũng tự nhiên không tin lão Đỗ Anh Minh thần võ lại làm ra chuyện thần kinh đó đâu. Toàn bang này người có kiến thức đều không tin, nhưng vấn đề là bây giờ phải làm sao chứng minh cho thiên độc tông người cũng không tin. Dìu cả người thần hồn bất xá Đỗ Như Hối lên chủ vị ngồi xuống. Lúc này còn lại trưởng lão ngoại trừ ngoài bến tàu lập húp chưa thể về kịp vậy đều đến đông đủ. Hạc Hiên mới quay xuống phía dưới 4 người hòa ái trấn an. Các ngươi đứng dậy đi, tỉ mỉ cho chúng ta nói lại chuyện đêm qua từ đầu đến đuôi. Các ngươi nghe thấy gì, nhìn thấy gì, nhất nhất đều không được bỏ sót. Chuyện này liên quan đến Linh Giang Bang tồn vong, nhất thiết không được qua loa. Được an ủi 4 người cảm thấy khá hơn rất nhiều. Hít sâu mấy hơi bình phục tâm tình liền bắt đầu lần nữa kể lại. Dạ, Hạc trưởng lão, sáng qua, thiên độc tông thuyền sau khi từ nơi này rời đi, đi qua Thanh Hà bến tàu bọn họ liền tiến vào khảo sát địa hình để sau này tiện bề thông thương. Nguyễn công tử khi đó cũng là ngỏ ý muốn vào trong thành thăm thú ta Đại Viêm phong thổ. Vì thế, chương 296, Thanh Hà có độc, Linh Giang Bang, tụ nghĩa sảnh. Trong phòng im lặng nghe được tiếng kim rơi, Thanh Hà phân đường người đã kể đi kể lại 2 lần câu chuyện. Lão Đỗ cùng mấy vị cao tầng còn là nghe không tìm được đầu mối. Ngươi là nói tất cả những này các ngươi đều không được chứng kiến mà chỉ nghe người khác nói lại. Hạc Hiên trầm giọng hỏi, đúng vậy Hạc trưởng lão, cái đó thuyền hoa liền vé lên thuyền đã 100 lạng bạc một người. Hơn nữa chỉ hạn định hơn 100 người được lên mà thôi. Vì thế cuối cùng chỉ có sở trưởng lão. Đàm phó đường chủ dẫn theo Nguyễn công tử cùng mân tiền bối đi. Chúng ta nếu có lên vậy hẳn cũng sẽ như đàm phó đường chủ bị người bắt về tra khảo tin tức. Vốn trước còn có lời oán hận mình không đủ diễm phúc mấy vị này bây giờ lại là may mắn không ngớt. Trong quá trình đó các ngươi còn nghe được cái gì tin tức khác không? Cái này, mấy người kia nhìn nhau chần chừ, nói, Đỗ Như Hối hai mắt như kiếm lạnh lùng quát. Bang, bang chủ, là còn một chuyện tin đồn. Nhưng chưa được chứng thực nên chúng ta chưa dám nói, là về sở trưởng lão, trên thuyền người đồn sở trưởng lão sau khi bắt giữ Nguyễn công tử. Còn ép Nguyễn công tử phải cùng mình làm chuyện mà chỉ có nam nữ mới làm. Còn bắt hắn phải đủ cách hầu hạ phục vụ, cuối cùng trước khi chết, sở trưởng lão lấy chuyện đó ra đe dọa, ép Nguyễn công tử không được trả thù Linh Giang Bang nếu không sẽ đem chuyện công bố cho bàn dân. Thiên hạ đều biết, vì thế mới buộc nhân gia phải tại chỗ xử quyết hắn rồi. Một đám cao tầng trưởng lão đồng loạt tại chỗ hóa đá. Lão sở vậy mà có Long Dương chi phích, Đỗ Như Hối cũng là nổi lên từng trận da gà, nhưng rất nhanh ngẫm lại liền thấy không đúng. Thằng này tác phong như nào trong bang người còn ai không biết sao. Sở thích cũng rất hợp ý mình, mỹ nhân hắn cống lên không phải dạo này hàng đêm đều được Đỗ ra sủng hạnh sao. Không những lão Đỗ, ngay cả Hạc Hiên mấy người cũng lâm vào trầm tư, quả thật chuyện nghi vấn trùng trùng. Nhìn rất giống như sở thiên thu trung thành hộ chủ, thực chất cùng đổ thêm dầu vào lửa có gì khác, làm như thế chỉ tổ thiên độc tông người càng hận hắn hơn chứ không có tác dụng gì. Chẳng lẽ đây là giả lão sở, hay thực ra kẻ này trong lòng đã có ý phản bội? Nhưng dù phản bội cũng không cần đem mạng góp vào chứ.

làm sao ta lại quên có lão Dương ngươi một vị kinh nghiệm đầy mình dũng tướng đây. Ha ha, vậy việc này bản thiếu gia liền giao cho hai người các ngươi rồi. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Các ngươi cần gì ta cũng sẽ toàn lực duy trì. Nhất định phải mau chóng đem chỗ này thiếu hụt đền bù lên cho ta. Rõ, thiếu gia. Hai người trung khí 10 phần đồng thanh hô vang. Dương huynh, sau này làm phiền ngươi rồi. Nhiếp Phong mặt không ức chế được vui sướng quay sang Dương Kế Nghiệp chân thành cảm tạ. Nhiếp huynh khách khí, vì thiếu gia phân ưu chính là chúng ta những người này chức trách. Nói gì phiền hay không phiền, Dương Kế Nghiệp khiêm tốn nói, mắt còn như có không liếc qua bên cạnh một người nào đó làm lão tả cảm thấy sau lưng như có. Người cầm gai đâm mình cột sống, nhăn nhó khó chịu hồi lâu thần côn này mới không thể không căng mặt cười nói. Thiếu gia, Nhiếp lão đệ, Dương lão đệ, tại hạ đầu nhập vào thiếu gia đến giờ chỉ toàn ăn không ngồi rồi cũng thấy trong lòng bứt rứt. Hai vị vừa rồi bàn bạc công việc có thể hay không để ta được giúp đỡ một tay. Có gì làm xin cứ sai khiến đừng ngại, tại hạ nhất định sẽ không chối từ. Ha ha, lại có lão tả ngươi bậc này chí tướng gia nhập, vậy ta còn lo gì việc lớn không thành. Rất tốt, Tống gia không keo kiệt đưa lời khen ngợi, Dương Kế Nghiệp lúc này cũng hài lòng thân thiện đối với hắn gật đầu. Tả huynh có lòng, sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực phò giúp thiếu gia chính là. Có việc cần dùng tiểu đệ nhất định sẽ không với ngươi khách khí. Cảm giác gai người sau lưng biến mất vô tung. Tả mục lúc này mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, quả thật bước vào giang hồ thân bất do kỷ nha, một bước đi nhầm thành thiên cổ hận, tả ra hắn đã là càng nhúng càng sâu, một đoàn người tại không khí hòa thuận ấm cúng vui sướng chạy vào trong Thanh Hà Thành Nguyệt. Khuyết các tổng bộ, kêu gọi lên một đám huynh đệ, dòng người lại hùng dũng mênh mông từ cửa nam mà ra. Dũng mãnh tràn về ở ngoài đó nơi lãng bạc hồ, thiên thượng nhân gian, như thường lệ. Nơi này buổi sáng chính là thời điểm an bình nhất trong ngày. Thuyền hoa đã về bờ, đám thanh lâu nữ tử yên yên ổn ổn đi về phòng ngủ bù mỹ dung giấc. Đám khách làng chơi cùng ma cờ bạc sau một đêm sát phạt ăn chơi hầu hết cũng mệt như cầu. Đã đi tìm chỗ nào mát mẻ hồi sức cấp cứu đi. Để dãy phố này hiện lên một phong thái khó được ung dung tĩnh lặng. Nhưng hôm nay, theo Linh Giang bang đám người ập đến, toàn bộ thiên thượng nhân gian liền như chậu nước thả vào cục vôi. Lập tức nổ tung trào, đầu đầu cũng là vang vọng tiếng khóc lóc quát mắng đập phá. Để lòng người bàng hoàng không thôi, đem tất cả nhân chứng trên tàu hôm qua mang về trong bang cho ta. Ai phản kháng giết chết bất luận tội, nhìn mình bang chúng tay chân co cóng không dám hạ thủ với đám mảnh mai liễu yếu nữ tử. Đỗ Như Hối mặt trầm như nước lạnh lùng quát lớn, rõ, dưới tay hắn thuộc hạ không dám trái lời, lập tức hóa thân mãnh hổ hung thần ác sát lượng ra đồ đao. Trước hết cho mấy người lớn giọng nhất vào cái bạt tai rồi nhất nhất trói lại. Tha mạng, ta không biết gì cả. Chúng ta cái gì cũng không biết. Tiếng van xin thảm thiết văng vẳng khắp nơi. Nhưng không có một người nhẹ dạ nương tay. Vẫn đâu vào đấy thẳng tay đàn áp. Rầm rầm rầm, đúng lúc mấy người tuyệt vọng gần chết. Một loạt tiếng to rõ trầm trọng bước chân truyền đến. Dừng tay, theo một tiếng quát lớn. Dẫn đầu đoàn quân oai vệ hùng dũng Tống Khuyết mấy người cũng đã hiện thân xuất hiện nơi cuối con. Đường, không ra một lát, hơn 300 vị Nguyệt Khuyết các mãnh sĩ đã đem trọn vẹn nơi này vây chặt như nêm cối. Nhìn mình thủ hạ các sòng bạc, tử lâu, khách điếm, quản sự người đều bị người trông chừng trói lại. Tống Khuyết hai mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, lập tức thả ngươi, hừ, đáp lại hắn chỉ là một giọng hừ lạnh. Tống ra ngực sát cơ sôi trào, nhau mắt lại hờ hững mở miệng. 3, 2, 1, ngươi dám, còn chưa kịp để Đỗ Như Hối có điều động tác. Hai tay Tống Khuyết đã cực tốc vung lên, hơn chục đạo hàn mang lấp lóe biến mất, ngay sau đó xa xa cầm đao kiếm canh giữ mấy vị Linh Giang bang chúng liền khó tin cổ họng gục. Xuống, mỗi người trên yết hầu tại đồng dạng vị trí đều găm sâu một ngọn liễu diệp đao ngập sâu tận tán. Chết không thể chết lại, ngươi muốn chết, Đỗ Như Hối gầm lên điên cuồng. Lão tử sợ ngươi, nhìn lão tặc này hung mãnh vồ lên, Tống Khuyết không chút nào khiếp sợ. Tesseract sôi trào tiến vào siêu thần trạng thái, lập tức từ trên ngựa phi thân nhảy ra, trên đường cả người cơ bắp bất chợt phồng lên một vòng. Một thân hồng hoang tứ tượng lực điên cuồng từ tay phải tiết chú. Kích địa truy, bạch bạch bạch, một tiếng kinh thiên nổ mạng vang lên, cả hai người đồng loạt đều phải lui về sau 3 bước. Cảm nhận trên tay tê dại đau đớn, Đỗ Như Hối trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, thật lâu không thể bình tĩnh, mới qua được bao lâu. Lúc trước còn dưới tay mình bị tùy ý đùa bỡn tiểu gia hỏa, bây giờ đã có thể cùng mình đến cái lực lượng ngang nhau, đây là đang nằm mơ chăng? Tống gia tay phải lúc này cũng bị lão tạc này bốn năm đạo âm kình tàn phá bừa bãi trong kinh mạch, nhưng có Tết Sơ Ác nhanh chóng xua đuổi, xoa dịu cơn đau, hắn mặt vẫn tỉnh bơ lạnh nhạt mở miệng: "Đỗ bang chủ, đã nửa năm không gặp, không biết hôm nay ngươi mang người đến địa bàn ta quấy phá là có ý gì?" Nghe hắn câu hỏi, Đỗ Như Hối bất chợt dùng mình bừng tỉnh, lần trước đến ám sát, thằng này vậy mà đã phát hiện ra thân phận của mình. Tiện đà hắn trong lòng dâng trào vô biên vô tận sát cơ. Cũng không phủ nhận, chỉ lạnh lẽo âm u nói: "Đúng thế, nửa năm không gặp, thật không ngờ tiểu tử ngươi đã tiến bộ đến mức như này. Thật sự quá khó để người tin tưởng." Dùng hai câu không ngờ mới đầy đủ diễn giải trong lòng hắn hiện nay trong lòng chấn động. Bực này tiềm lực, bực này tốc độ trưởng thành, quả nhiên đây mới chân chính là mình trong lòng mối họa lớn. Thật hối hận ngày xưa không thể quyết đoán gạt trừ kẻ này. Không để ý vị này, Đỗ bang chủ trong lòng suy nghĩ. Tống Khuyết lần nữa lạnh lùng vấn tội: "Đỗ bang chủ, người vẫn chưa trả lời ta, tự dưng mang người đến địa bàn của ta đập phá cướp đoạt là có ý gì? Có cần hay không để tại hạ viết một bức thư lên Triệu hội trưởng cùng Triệu minh chủ nhờ hai vị thay ta phân trần đòi lại lẽ phải?" Đỗ Như Hối nhướng mày: "Hừ, không cần đem Triệu minh chủ ra dọa ta, những người này liên quan đến Linh Giang bang một người trưởng lão cái chết, ai cũng không thoát được liên can. Bản tọa hôm nay nhất định phải dẫn người đi tra hỏi cho rõ ràng. Việc này chính là thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không trách móc được chúng ta." "Thật sao?" Tống đại quan nhân đồng dạng cười lạnh: "Những người này chính là ta thuộc hạ hoặc trên địa bàn của ta khách nhân. Bảo vệ bọn họ an toàn đối với ta cũng là thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay có Tống mỗ nơi này, ai cũng không thể mang được người rời đi." Thật sâu nhìn chăm chú vào hắn như phệ người mãnh hổ. Đỗ Như Hối gằn từng câu từng chữ: "Ngươi, đây là muốn cùng Linh Giang bang là địch sao?" Không chút nào yếu thế, trong đầu đạo ma pháp tướng bùng nổ ra mãnh liệt quang huy. Tống Khuyết giàn trào khí thế ngút trời, chém đinh chặt sắt. Một là tử chiến, hai là bây giờ lập tức rời đi, sẽ không có con đường thứ ba, là chiến là lùi tùy cho ngươi chọn. Hắn đây cũng là quả quyết, kế hoạch không cản nổi biến hóa. Nếu Đỗ Như Hối khăng khăng một mực, vậy hôm nay Tống gia cũng không ngại bỏ ra thảm thống đại giới làm thịt con chó này. Đối phương nhân thủ ở vào hoàn cảnh xấu, đâu ra đấy mới có chưa đến 50 người, vừa bị mình giết hơn 10, vậy chỉ còn 30 ra mặt. So sánh với Nguyệt Khuyết các bên này hơn 300 người, vậy chính là tiên thiên áp đảo tính ưu thế. Lấy thịt đè người, lấy nhiều khi ít là Tống đại quan nhân thích nhất rồi. Dù không giết được Đỗ Tạc cũng nhất định phải chặt hắn một đám vây cánh, để hắn có thể khắc sâu giáo huấn mà ghi nhớ một điều: đừng đùa với Tống gia. Chương 298 kết thúc. Thiên thượng nhân gian, theo Tống Khuyết lời dõng dạc tuyên chiến phát ra, hiện trường nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Khí thế tỏa ra của hai người lúc này quá lớn, tất cả mọi người trong lồng ngực như bị chặn lên ngàn cân cự thạch, đến hít thở cũng khó khăn, đừng nói chuyện gây ra tiếng động. Tuy rất kiêng kỵ hắc tiểu tử này vừa rồi chiến lực, nhưng Đỗ Như Hối còn có lòng tin chắc thắng nắm xuống thằng này đấy. Bị một mao đầu trẻ danh như thế coi thường, hắn liền giận quá phản cười: "Ha ha ha, là ai cho ngươi tự tin có thể cùng bản tọa nhất quyết tử chiến? Hừ, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Tiểu tử còn có tự mình hiểu lấy, ta chưa bao giờ nghĩ sẽ đơn độc một mình làm việc đấy." Tống đại quan nhân không quên trang bước nói ra một phen triết lý. Lúc này mới quát lớn: "Nguyệt Khuyết các người ở đâu?" "Có mặt." Đáp lại hắn là thanh thế rung trời đồng thanh tiếng hô vang. Sau lưng Tống Khuyết một đám Nguyệt Khuyết các hảo thủ không chút chậm trễ lúc này mặt mũi túc sát. Tiến lên, đem trong cơ thể một thân khí thế không chút giữ lại tận tình phóng xuất. Chứng kiến cỗ này lực lượng, dù là tài cao gan lớn Đỗ Như Hối con ngươi cũng không khỏi co rút lại. 5 người, 10 người, 13 người nhị lưu hảo thủ, trong đó càng là có lục giai 2 người, ngũ giai 5 người, tứ giai 6 người, thêm nữa đông nghìn nghịt cầm đao cầm kiếm vây quanh bình thường võ giả. Nếu hôm nay thật chiến, bên mình thật sự lành ít dữ nhiều, hắn lần này mang đến cũng chỉ có 5 vị trưởng lão tu vi lục giai. Còn lại đều là hợp nhất thanh hà phân đường bình thường bang chúng. Nghĩ đến bằng đó đã đủ dẹp yên chỗ này nhỏ bé huyện thành. Hiện tại xem ra mình thật sự quá coi thường người trẻ tuổi này cùng sau lưng hắn thế lực. Nhìn đối phương chiến ý xông thẳng vân tiêu, Đỗ Như Hối trong lòng một mảnh trầm trọng lạnh giá. Cung đã cài tên,

nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, đạt được kết quả mong muốn. Cao Tuấn cũng rất hài lòng, hớn hở cười dâng lên chúc phúc. Nói liền làm, Tống Khuyết cũng không phải loại thích dây dưa, lúc này liền dặn dò Nhiếp Phong thay hắn tiếp đãi người. Bản thân liền nhanh nhẹn quay về chuẩn bị. Chương 302, lại đến Dương Nam, Mai Viên Sơn Trang, ngàn vạn lần dặn dò Hùng Bá mấy người trong thời gian này phải hết sức cẩn thận. Đồng thời còn giao nhiệm vụ cho Husky, Manh Manh, Tiểu Hắc mấy đứa lỗ mũi linh mẫn luân phiên tuần tra xung quanh địa bàn. Đợi tất cả đều bố trí thỏa đáng, hắn mới cảm thấy an tâm phần nào. Bây giờ trong nhà Ngọc Dương gạo cây cũng đã bắt đầu trưởng thành. Hình dáng bên ngoài vô cùng dễ nhận biết, chẳng may lúc này có tạc nhân nào mò đến phát hiện cái này bí mật. Vậy hắn ngày lành hết rồi, chính vì thế Tống Khuyết mới cảm thấy mình cẩn thận lo lắng như vậy là một chút cũng không quá. Nhận lấy dương mật đưa ra đã chuẩn bị kỹ càng bao phục. Xoa đầu trấn an này cái không nỡ xa rời hắn tiểu nha đầu. Tống đại quan nhân liền cáo biệt mọi người lên đường, cưỡi lên ô vân, hắn cùng Cao Tuấn hai người liền nhanh chóng giục ngựa chạy về phía Thanh Hà bến tàu. Chuyến này đi có đoạn đường cần phải đi bằng đường bộ, nên lão Cao khi nãy đã trước dặn hắn phải chuẩn bị ngựa tốt kỹ càng. Nhìn bên cạnh so với ngựa của mình to hơn một vòng hắc mã, Cao Tuấn chảy nước dãi hâm mộ. Tống huynh, ngựa này ngươi kiếm ở đâu? Thật sự thần Tuấn, Ô Vân tuy không mấy được sủng ái, nhưng dù sao theo hắn lâu ngày như vậy, cũng được Tống Khuyết bồi dưỡng rất nhiều. Bây giờ nó lực đạo cũng có đến gần 3 hùng lực. Còn biết cách sử dụng kinh, tuyệt đối có thể coi là một tiểu cao thủ. Trong nhà đám gai đầu gia hỏa kia cũng không dám dễ dàng gây chuyện với hai con ngựa này đâu. Chỉ là đáng tiếc nó không uy vũ như tiểu hắc. Tống tiện nhân chép miệng, nó gọi Ô Vân đạp tuyết. Ở nhà cũng còn một con nữa kêu Ô Truy. Tất cả đều là Vân gia thương hội Vân Hy tiểu thư tặng cho tại hạ. Vân gia thương hội, bọn họ cũng có thể tìm được loại hàng chất lượng tốt như thế này. Cao Tuấn hơi ngạc nhiên, thực sự bởi vì cái này thương hội tại toàn Dương Nam cũng chỉ coi là tạm được. Hắn tọa kỵ chính là do người tỉ mỉ tìm kiếm từ tái ngoại dị chủng Long Mã mang về đây. Cùng là Long Mã, thế mà so với cái này Vân gia người tìm được lại kém xa. Là bên mình qua loa tìm kiếm hay do Vân gia nguồn hàng đáng tin? Xem ra mình còn là coi thường nhân gia nha, không hiểu trong đó nguyên do. Lão Cao trong lòng đã âm thầm quyết định về nhà phải đi Vân Hải Các đặt hàng một phát. Nhìn bảo mã thế này, lòng hắn đã sớm cồn cào khó nhìn, tiện đà cũng vì thằng này mà ghen tị. Tống huynh thật sự diễm phúc không cạn. Hắc hắc, đẹp trai chính là như thế nhiều phiền toái. Ha ha, lão Cao còn có thể làm sao? Ngoại trừ thầm mắng tiện nhân không biết xấu hổ còn có thể nói gì nữa giờ. Hai người cứ thế câu được câu không trên đường trò chuyện giết thời gian. Không được bao lâu thì đã chạy đến bến tàu. Lâu lắm rồi Tống Khuyết mới đến nơi này. Quang cảnh so với trước đó hắn trí nhớ đã là đại biến dạng. Trải qua hai đợt tàn phá, nam bến tàu có thể nói coi như toàn hủy. Kiến trúc cũng đều bị đập phá đốt không sai biệt lắm. Thuyền bè cũng không còn mống nào dám qua đây. Hiện nay toàn bộ khu này, ngoại trừ treo lên lá cờ Cửu Giang Minh kia chiếc thuyền chở Cao Tuấn vậy mặt sông liền trơ trọi. Hẩm hiu, nhìn cực kỳ tiêu điều. Hai người không chút nào trì hoãn, lập tức cho ngựa lên thuyền rồi nhanh chóng quay đầu, khởi hành chạy về Dương Nam. Đáng nói, lúc dắt ngựa lên lão Cao còn phải vất vả một phen bắc cầu kê ván. Bên này Tống gia ngược lại tiêu sái, tiện nhân này chỉ đơn giản khẽ huýt đầu gối vào hông Ô Vân. Nó liền nhẹ nhàng nhún người một cái, dùng tư thế cực kỳ phong tao như cưỡi gió đạp mây. Băng quơ tầm đó liền nhảy qua khoảng cách mấy trượng từ dưới bến tàu lên trên bong thuyền. Còn không vang một tiếng động, trêu đến có mặt người đều kinh ngạc thốt lên liên tục. Lão Cao càng là hai mắt ứa ra ngôi sao. Dương Nam, lúc hai người chạy đến đây cũng đã là cuối giờ chiều. Nhưng bất kỳ mùa nào trong năm, bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nơi này cũng chưa bao giờ thiếu vắng nô nức dòng người qua lại. Nhất là bây giờ đang vào hè, các cô nương ăn mặc càng thêm mát mẻ phóng khoáng rồi. Chỉ một lớp vải lụa mỏng manh giúp lộ ra mạn diệu bóng người cùng cổ áo thiết kế lớn mật đột phá để Tống lão gia chuyến này được hưởng no nhãn phúc. Tống huynh, cảm giác thế nào? Nhìn tiện nhân này bộ dáng, Cao Tuấn lúc này mới tìm về được một chút sự ưu việt. Vui vẻ giục ngựa tiến lại gần hắn hỏi thăm. Thật trắng, thật nóng, vị nào lão gia còn không quên đưa tay lau đi khóe miệng. Hắc hắc, hôm nào ngươi xong việc quay lại đây, tại hạ dẫn Tống huynh đi Diệu Âm Các nghe hí khúc. Nơi đó mỹ nữ chất lượng mới thật sự là chuẩn cơ mơ nơ rơ. Hừ, luôn là có điêu dân muốn hại trẫm. Tống đại quan nhân nghĩa chính ngôn từ nghiêm mặt từ chối. Tống Mỗ trước nay vẫn luôn luôn giữ mình trong sạch, há lại là loại người tham hoa háo sắc, muốn vào những nơi như thế mà làm gì? Đa tạ Cao huynh một phen hảo ý rồi. Mẹ mày, ngươi là mặt hàng gì chính mình còn không có tự hiểu lấy sao? Cao Tuấn nghe răng, nhẫn nhịn không cho tiện nhân này vài kiếm mới hờn dỗi trả lời. Tống huynh hiểu lầm, nơi đó các cô nương chỉ bán nghệ không bán thân, chúng ta đến chỉ là nghe đàn, thưởng trà nói chuyện tâm sự thôi. Đã Tống huynh không thích vậy coi như Cao Mỗ chưa nói. Nghe hắn giải thích, Tống Khuyết hai mắt liền sáng, không ép hắn nổ súng vậy tất cả dễ nói. Hóa ra là như vậy, cái gì ngâm thơ đánh đàn tại hạ thích nhất rồi. Không dối gạt Cao huynh, âm luật ta cũng có nghiên cứu một hai, tạo nghệ còn không tệ. Vậy như thế nói định rồi, lần sau quay lại chúng ta cùng đi rượu âm các nghe nhạc. Đa tạ Cao huynh tiêu phí rồi, gặp thằng này sáng nắng chiều mưa trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cao Tuấn cũng là tâm mệt, lúc này không nói nữa liền dục ngựa phi nhanh phía trước dẫn đường. Không ra được bao lâu đã đến bên ngoài thành một tòa cực lớn trang viên. Nguyệt Ảnh Tinh Lâu, xem ra Triệu Minh chủ quả thật đối với mình con gái đó chính là hết mực sủng ái nha. Yêu cơ nơi ở chỗ nào cũng phải có một từ Nguyệt mới chịu. Không biết nếu mình lừa được mỹ nữ này về Nguyệt Khuyết Các ở chơi vậy vị này đại gia có hay không? Thưởng cho mình một kiếm, Tống lão ra đầu không hạn chế được lại suy nghĩ miên man. Cao sư huynh, gác cổng mấy người thấy Cao Tuấn đến liền cung kính chắp tay. Ân, đại tiểu thư có bên trong sao? Dạ có, đại tiểu thư, Tuệ Vô đại sư cùng các vị thiếu hiệp đều tại. Tốt, bên cạnh ta vị này chính là Tống Khuyết Tống thiếu hiệp. Các ngươi sau này ghi nhớ rõ ràng. Rõ, ra mắt Tống thiếu hiệp. Cười chắp tay cùng bọn họ mấy người chào hỏi. Hai người đi qua cổng lớn vào bên trong, Cao Tuấn mới cho hắn giải thích. Tống huynh, sau đó đây sẽ là Phượng Hoàng hội tổng bộ, ngươi sau có việc gì cứ trực tiếp tìm đến nơi này. Hạ nhân sẽ hướng về đại tiểu thư phản ánh, đa tạ Cao huynh cho biết. Tống Khuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Được rồi, đại tiểu thư muốn gặp ngươi một mặt, Tống huynh trước tiên tại trong phòng chờ một lát, ta đi gọi người rồi lập tức sẽ quay lại. Dẫn hắn đến một gian khách phòng, Cao Tuấn dặn dò thêm một câu liền vội vàng xoay người chạy đi. Cao huynh cứ tự nhiên. Tống lão gia cũng không vội vã, chỉ gật đầu trầm giọng đáp rồi cũng không khách khí, loanh quanh trong phòng đi dạo ngắm nghía. Trên tường treo một bức cự đại tranh thủy mặc Nguyệt Ảnh Tinh Lâu, khách phòng, vừa bước vào nơi này Tống lão gia đã bị một cỗ bàng bạc kiếm khí ép thẳng đến người khiến hắn liên tiếp dùng mình, sờn hết gai ốp. Cái này kiếm khí không bắt nguồn từ ai, mà đến từ trước mặt treo trên tường một bức họa, rất đẹp một bức tranh, phong cảnh hữu tình. Miêu tả một khu rừng núi đêm trăng thanh lãnh, có đại sơn, có hồ rộng, có thác nước, ánh trăng, dù không hiểu lắm về vẽ vời như Tống Khuyết cũng phải thầm khen người họa sĩ họa công tinh tế. Nhưng đồng thời, nếu cẩn thận cảm nhận vậy sẽ thấy tại trong mỗi nét bút ẩn chứa huyền chi lại huyền. Diệu chi lại diệu, thâm sâu khó tả ý cảnh, có vẻ như được lợi từ Tesseract năng lượng cải tạo thân thể. Tống lão ra đầu óc cũng thuận tiện được nâng cấp lên rất nhiều. Bây giờ hắn đều cảm thấy mình đặc biệt thông minh, suy nghĩ nhanh nhạy thông thấu. Nhìn cái này cự đại tranh vẽ, lúc này trong đầu hắn dường như đang có vô số tiểu nhân bóng người cầm kiếm. Kẻ thì đâm, chém, câu, gạt, đồng thời diễn giải hàng trăm ngàn loại kiếm thuật trên đời. Nhất là khi quan sát đến giữa bực tranh một ngọn núi lớn. Dòng thác bạc chảy dài từ trên đổ xuống thật như một thanh cự đại thần kiếm quán xuyên tinh không. Đâm trực diện vào trong linh hồn người xem để Tống Khuyết nhìn mà lòng mau cốt tủng nhiên. Thực sự đáng sợ kiếm ý. Đợi hắn phục hồi tinh thần thoát ra được ảo cảnh, bên trong phòng chẳng biết lúc nào đã có thêm một người. Sơ sót quá, Tống Khuyết trong lòng tự nhủ, nhưng lúc này hắn vẫn cố giữ vẻ thong dong, chỉ bình thường xoay người chắp tay, ra mắt hội trường, không cần đa lễ, Tống đường chủ đối với tranh họa cũng có nghiên cứu. Triệu Minh Nguyệt giọng nói vẫn là như thế lanh lảnh dễ nghe. Lần nữa nhìn đến cái này tuyệt mỹ không chút tì vết dung nhan, Tống lão gia cũng không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ tạo hóa. Cũng may hắn bây giờ pháp tướng đại thành, tâm cảnh lúc này lại không làm sao mà dao động, chỉ thành thực lắc đầu. Cái này ta một khiếu cũng không thông, chỉ là bức họa này ẩn giấu kiếm ý quá mức huyền ảo kỳ lạ nên tại hạ mới không kìm hãm được tâm thần đầu nhập vào tìm hiểu, để hội trưởng chê cười rồi. Nghe hắn nói vậy, Triệu Minh Nguyệt đỏ tươi hai mắt ánh lên vài tia hứng thú. Như thế nào kỳ lạ, Tống đường chủ không ngại cho ta nói rõ một chút. Mỹ nữ muốn nghe, vậy có cái gì khó xử? Trầm ngâm tìm từ một hồi, Tống Khuyết mới mở miệng giải thích.